Chương 553, Thiện Thi Thái Thượng Lão Quân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vô số tiên nhân đều khát vọng có thể có được một viên nhân tham quả, nhưng mà có thể tiến vào ngũ trang quan làm khách nhấm nháp nhân tham quả đều là một chút cùng chấn nguyên tử giao hảo đại năng, đại la kim tiên đều không có tư cách thưởng thức được nhân tham quả, chớ nói chi là thái ớt kim tiên. Nhưng bây giờ chấn nguyên tử đại tiên vờ ơ y ma để thời không chi chủ tiến đến làm khách, nhân tham quả nghị ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, chỉ sợ cũng ngay cả thánh nhân cũng không có dạng này đãi ngộ ai nhân tham quả. Nghị ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu sủ bạ xạ lông mày nhất động, chấn nguyên tử có vẻ như đối với hắn quá khách khí a, nhưng mà sủ bạ xạ không rõ ràng chính là, chấn nguyên tử chi như vậy thái độ, đó là bởi vì sủ bạ xạ thực lực. Lúc trước sủ bạ xạ cùng chuẩn đề thánh nhân giao phong đại chiến, rất ít có người biết được, nhưng chấn nguyên tử lại hoàn toàn là biết được một người. Lấy chuẩn thánh chi tư có thể so với thánh nhân thực lực, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chấn nguyên tử mặc dù không tham dự hồng hoang tranh đấu, nhưng kết giao một chút đại năng lại là tất yếu. Về phần nhân tham quả nhìn như chân quý, nhưng cũng chỉ là đối những cái kia thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên mà nói. Tại chân chính chuẩn thánh trong mắt, nhân tham quả cũng bất quá là một loại tương đối tươi mỹ đích linh quả mà thôi, cũng không tính là cái gì chân quý bảo vật. Chấn nguyên tử đại phương, dù bạ xạ làm thời không thần điện điện chủ, tự nhiên không thể keo kiệt, thế là đạo, chấn nguyên tử đạo hữu. Có rảnh rỗi, ta nhất định tiến về ngũ trang quan. Nếu là đạo hưu có rảnh rỗi, cũng có thể đi vào ta thời không thần điện làm khách. Ta thời không thần điện tinh thần quả mặc dù không có nhân tham quả tác dụng lớn, nhưng cảm giác lại là hồng hoang nhất tuyệt, đến lúc đó cũng làm cho chấn nguyên tử đạo hưu ăn no. Tinh thần quả chấn nguyên tử lộ ra một tia hứng thú, thời không thần điện tinh thần quả quả thật có không nhỏ danh khí, chiếc kia cảm giác so nó nhân tham quả còn tốt hơn mấy lần. Mà lại có thể tăng lên nguyên thần, quả thực coi là một kiện côi bảo, chỉ đáng tiếc đối với đại la kim tiên trở lên tiên nhân tác dụng không lớn, chỉ có thể làm hoa quả ăn. Có thể coi là như thế, hồng hoang rất nhiều tiên nhân đều muốn có được tinh thần quả. Chỉ đáng tiếc thời không thần điện lưu truyền tới tinh thần quả quá ít, liền ngay cả chấn nguyên tử cũng chỉ là từng nghe nói tinh thần quả đại danh, nhưng chưa hề thưởng thức qua. Nhàn phiếm vài câu. Lúc này, Xiển giáo Quảng Thành tử xuất lĩnh thập nhị kim tiên đến. Nói là thập nhị kim tiên, trên thực tế có một nửa đã đạt đến đại la kim tiên cảnh giới, còn lại cũng đạt tới thái ớt kim tiên điên phong tầng thứ. Xiển giáo Quảng Thành tử chúc mừng Ngọc Đế đăng lâm thiên đế bảo tọa, phụng chúng ta sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh, chuyên tới để chúc mừng Ngọc Đế, đây là chúng ta xiển giáo thánh nhân đưa tới lễ vật. Quảng Thành tử nói xong, vung tay lên, một vòng sáng xuất hiện ở giao chỉ bản đảo thịnh hội bên trên. Vòng sáng bên trong, từng kiện chân hy bảo vật hiện hiện. Hậu thổ trí bảo, hậu thổ linh bảo, đại lượng linh bảo cùng các loại kỳ chân, để cho người ta thấy hoa mắt hỗn loạn. Nhìn thấy xiển giáo đưa tới bảo vật, rất nhiều tiên nhân không khỏi sợ hai thán phục xiển giáo tài đại khí thô. Hạo Thiên xem xét những này bảo vật, nhất thời mừng rỡ vạn phần. Như bây giờ đình vừa mới trọng kiến, bảo vật khuyết thiếu, muốn kéo LUNG tiên nhân đều vô pháp làm đến. Mà còn chờ một lát còn muốn dựa theo đạo tổ phân phó sắc phong hồng hoang các tiên, quay đầu tất nhiên cũng muốn khen thưởng một chút bảo vật, muốn không phải vậy những cái kia tiên nhân há có thể quy tâm thế là, Hạo Thiên liền đạo, xiển giáo các vị tiên nhân khách khí, trở về thay ta hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tạ một phen. Quảng Thanh từ bọn người gật gật đầu, rất nhanh đi hướng ủ rù mạ kịt xù bạ xạ, cung kính chào một cái, bái kiến thời không chi chủ ủ rù mạ kịt xù bạ xạ quên là nhân tộc phụ thần. Mà Quảng Thành tử chờ chúng tiên thì là nhân tộc người, theo lý thuyết muốn xưng hô ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả một tiếng phụ thần. Nhưng hôm nay bọn hắn là xiển giáo tiên nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, tự nhiên không thể xưng hô ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả phụ thần, nhưng gặp được phụ thần, bọn hắn không thể làm như không thấy, cho nên mới tới bái kiến. Dù bạ xả gật gật đầu, ra hiệu một cái, cũng không nhiều lời. Chỉ bất quá dư quang liếc nhìn Vân Trung tử một chút, ánh mắt mịt mở trao đổi một phen. Theo không lâu sau, Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân mang theo Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu tới trước, đã là tới tham gia bàn đảo hội, cũng là đến chúc mừng Hạo Thiên Ngọc Đế đăng cơ. Tiệt giáo mang tới lễ vật đồng dạng không nhẹ, các loại bảo vật tán phát bảo quang chiếu rọi toàn bộ bàn đảo thịnh hội. Thái thượng thánh nhân đạo môn cũng tới. Nhưng tới tham gia bàn đảo thịnh hội đạo môn nhân viên lại làm cho Hạo Thiên sợ ngây người. Người tới là Thái Thượng Thánh Nhân Thiện Thi cùng Ghen Đều Sư hai người. Thái Thượng Thánh Nhân Thiện Thi tu vi không cao, vẹn vẹn chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi, nhưng coi như tu vi lại kém, đó cũng là thánh nhân Thiện Thi phân thân. Lúc này, Hạo Thiên từ bảo tọa bên trên đi xuống, cung kính đạo, Thái Thượng Thánh Nhân giá lâm, thật sự là Hạo Thiên phúc khí a. Lúc này, đông đảo tiên nhân mới nhận ra trước mắt lao giả lại là trong truyền thuyết Thái Thượng Thánh Nhân, nhất thời từng cái cung kính quỳ bái. Đương nhiên, có chút tiên nhân vẫn là không có quỳ bái, tỉ như Trấn Nguyên Tử, Xiển Giáo Môn Nhân, Tiệt Giáo Môn Nhân cùng Ngũ Du Mạ Kỳ Sù Bà Sạ, Thù Nạ, Vi Vi. Tiên nhân không rõ ràng, nhưng bọn hắn phi thường rõ ràng, cái gọi là Thiện Thi là thánh nhân phân thân, nhưng trên thực tế có mình ý thức, đã coi như là một cái khác sinh mệnh. Mà lại thiện, ác, tự thân tam thi tiềm lực hữu hạn, chạm tam thi chỉ là chém tới tự thân trói buộc, cho nên tam thi thân phận cũng không có bản thể như vậy cao quý. Hồng hoang không ít đại năng đều tu luyện qua chạm tam thi chi pháp, nhưng có thể thành công chém tới tam thi còn không có, cho dù là Thái Thượng Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ cái này bà tôn thánh nhân cũng bất quá mới chém tới nhị thi thôi. Thiện, ác nhị thi không hoàn chỉnh, mặc dù có độc lập ý thức, nhưng sinh mệnh lại song toàn trưởng khống tại bản thể trong tay, tiềm lực quá mức bé nhỏ, cho nên địa vị có chút xấu hổ. Chân chính thánh nhân giáo phái môn nhân mặc dù sẽ xưng hô thiện ác nhị thi thánh nhân, nhưng trên thực tế căn bản không có đem thiện ác nhị thi xem như thánh nhân đối đãi. Ngọc Đế khách khí. Ta chẳng qua là thánh nhân Thiện Thi mà thôi, bây giờ ta đại biểu đạo môn tham gia bản đảo hội, đặc biệt ban cho Ngọc Đế một viên cửu chuyển kim đan, này kim đan một phen ăn vào đủ để cho một tên phàm nhân lập địa thành tiên. Thiên nhân ăn, có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Nếu là chuẩn thánh ăn, có thể gia tăng một cái nguyên hội pháp lực. Thái thượng thánh nhân Thiện Thi nói đạo. Cái gì, cửu chuyển kim đan, vậy mà như thế chân quý Hạo Thiên chấn kinh, rất nhanh vui vẻ tiếp nhận. Lúc này, Thái Thượng Thánh Nhân Thiện Thi bỗng nhiên đạo, Ngọc Đế, ta quan thiên đình chức vị còn thiếu không ít, nghĩ tại thiên đình mưu Thái Thượng Lão Quân trước, chuyên môn luyện chế nghiên cứu đan dược, có thể.